Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, không giết chết muội. 10 vạn cái không hiểu. Black Zetsu cũng không biết là nơi nào lầm. Uchiha Uha cô muội muội kia chính là giết không chết. Độc bất tử cũng cho qua. Dùng nhiều như vậy khởi bạo phù oanh tạc lại còn là không có chết. Phản mà trở lại rồi Uchiha Uha bên người. Black Zetsu thấy rất rõ ràng. Có muội muội bên người. Uchiha Uha tâm thái vẫn luôn duy trì ở một cái kiện khang trạng thái. Không có cừu hận sao được. Không có bị cừu hận che mắt tâm linh. Làm sao có thể bị hắn lợi dụng đâu. Mất lý trí cùng tình cảm người điên. Không có quyến luyến cùng ràng buộc nhân. Là tốt nhất khống chế. Trốn ở tận phía sau. Mắt mở trừng trừng nhìn na hơn 10 người thượng nhẫn ninja ở Uzumaki Mito ra mệnh lệnh. Nhanh như thỏ chạy. Linh xảo như xà. Vô thanh vô tức rất nhanh tới gần mục tiêu phòng ốc. Black Zetsu lộ ra âm trầm cười nhạt. Cho Uzumaki Mito cung cấp tin tức chính là hắn. Vì sao? Đương nhiên là chế tạo giết chết đạo tuệ cơ hội rồi. Uchiha Uha trong lòng vẫn tồn tại yêu. Cái này là không được. Muốn hoàn thành vô hạn Tsukuyomi. Thả ra bị phong ấn mẫu thân. Một cái tâm chết. Chuyên tâm truy cầu mộng ảo. Hư ảo người là nhất định. Những thứ này ngu xuẩn. Không biết Rinnegan là tất cả nhẫn thuật khắc tinh. Vọng tưởng cho rằng chính là Shiki Fujin có thể giết chết nàng. Đơn giản là nực cười. Bất quá, nếu có thể ở trong chiến đấu. Không cẩn thận giết chết cô muội muội kia. Ta nhưng là còn phải cảm tạ các ngươi. Âm trầm lại khan khan. Phảng phất ngưng tụ cực đoan ác ý ở trong đó. Black Zetsu nói đến đây nói. Lặng yên chìm xuống đất. Chiến đấu kế tiếp. Nếu như bằng mọi cách may mắn. Uchiha Uha muội muội thật đã chết rồi. Như vậy mảnh nhỏ chung quanh hết thảy địa phương đều đem bị liên lụy. Tránh cho trong đó phiền phức. Hắn mặc dù có lòng muốn mắt thấy một cái. Tốt trước giờ dự phán Uchiha Uha chiến lược. Làm thời khắc tối hậu chuẩn bị. Nhưng cũng không dám mạo hiểm cái kia phiêu lưu. Nói tới sức mạnh, Uchiha Uha mạnh hơn hắn vô số lần. Không thể từ nhược điểm tiến hành nhằm vào cùng đánh lén. Hắn vĩnh cửu xa không có cách nào bắt Uchiha Uha. Không nóng nảy, nhiều năm như vậy đều tới rồi. Black Zetsu kiên trì vẫn là rất đáng giá giám định. Uchiha Uha chính mình xây dựng trong phòng. Khả ái, nhìn mặc vào nàng tự tay chế luyện đồ ngủ. Cánh tay nhỏ chân nhỏ. Giống như chỉ chim cánh cụt giống như đứng ở trên giường muội muội. Uchiha Uha tâm đều bị tiêu hóa. Đặc biệt đồ ngủ phía trước muội muội yêu tỷ tỷ chữ. Càng là vô hạn thỏa mãn nàng, làm cho muội muội chuyển cái quay vòng. Phía sau lưng nàng và đầu của muội muội giống như thình lình ở trên. Cái này nàng tìm thời gian rất lâu chế luyện đồ ngủ. Cuối cùng là có thể phát huy được tác dụng rồi. Chỉ tiếc em gái sinh nhật qua lâu rồi. Này quả là làm cho nàng khá khó xử chịu đâu. Albedo im lặng không lên tiếng cầm đạo tuệ cho nàng máy ảnh kỹ thuật số răng rắc vỗ chiếu. Đạo tuệ giống như là người mẫu. Hoặc như là búp bê. Uchiha Uha thỉnh thoảng ra ngoài biết mua rất nhiều quần áo xinh đẹp trở về. Rõ ràng tiểu lúc sau đã trang phục hóa trang qua vô số lần. Cho tới bây giờ. Vẻ này nhiệt tình còn không giảm. Đạo tuệ cũng không biết có nên hay không bội phục mình cái này tiện nghi tỷ tỷ kiên trì. Thình thịch, bỗng nhiên, cửa sổ phá vỡ. Một cái bóng đen từ bên ngoài tiến vào. Trong tay cầm phi tiêu phủ đầu vạch về phía Uchiha Uha cổ. Oanh, một con chakra hình thành to lớn quả đấm to tự Uchiha Uha bên cạnh thân hình thành. Trước mặt vừa lúc bắn chúng na tối sầm ảnh. Chỉ là vừa đối mặt, người nọ theo bay rớt ra ngoài. Tiên huyết cuồng phún, kèm theo ngắn ngủi kêu thảm thiết. Susanoo, lấy Uchiha Uha trước mặt đối với Susanoo khống chế lực. Trưởng khống lực, thật là đưa cái này cho lộng sống. Ta không có đi tìm các ngươi cũng cho qua. Các ngươi lại còn tới tìm ta. Uchiha Uha bất đắc dĩ nâng trán. Nàng vẫn tận lực tránh cho đang cùng ninja liên minh lúc chiến đấu sát nhân. Nhưng này không có nghĩa là nàng không thể giết người. Đạo Tuệ, tỷ tỷ đi ra ngoài làm ít chuyện. Albedo, Đạo Tuệ liền nhờ ngươi. Dứt lời, Uchiha Uha từ cửa sổ kia chỗ nhảy ra. Thân thể mềm mại chung còn mang theo đáng sợ lực mạnh. Ầm ầm rơi xuống đất chung. Dẫm nát bị Susanoo một quyền đánh gần chết thượng nhẫn ninja trên người. Toàn bộ cột sống nhất thời văng tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Thậm chí là, từ Na Trương Khai trong miệng, còn phun ra bị dẫm nát một ít nội tạng. Thiên đạo, Tu La đạo lưu tại bên người muội muội. Từ Đạo Tuệ trong miệng biết được, Albedo thực lực rất mạnh. Cái này cũng không phải nàng có thể yên tâm lý do. Có Na hai cái lục đạo phân thân, nàng cũng có thể càng thêm vững chắc chút. Chính là các ngươi sao? Cư nhiên chủ động tới tìm ta. Chán sống rồi đâu. Hai tay ôm ngực, sắc mặt bình thản trung lộ ra thờ ơ. Vừa rồi đối mặt em gái cái loại này cưng chiều. Chiều mến, lúc này ở trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra mảy may. Cặp kia sáu câu ngọc Rinnegan tán phát khí tức thần bí. Mênh mông đồng lực, cũng làm cho không người nào có thể cùng với nàng đối diện. Cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Uzumaki Mito đứng ở chúng thượng nhẫn ninja phía sau. Nhìn phía trước bị hơn 10 vị thượng nhẫn ninja vây quanh cũng còn mặt không đổi sắc Uchiha Uha. Đều là nữ tử, cho dù là địch nhân, nàng cũng trong lòng sinh ra bội phục. Có thể lấy thân con gái thu được đáng sợ như vậy lực lượng cùng thực lực. Trong đó chả nỗ lực còn có bản thân có thiên phú. Đều là khó có thể tưởng tượng cao. Vài cái hít sâu để mà dẹp loạn mình khẩn trương. Uzumaki Mito trong lòng biết nàng đứng đến nơi đây biết có cái gì hậu quả. Sợ sao? Ít nhiều có chút. So với sợ, nếu là có thể giết chết Uchiha Uha. Cái này một vọng tưởng hủy diệt các đại ninja gia tộc người điên. Như vậy cái chết của nàng cũng đã làm cho rồi. Đại gia, động thủ, còn chưa bắt đầu liền treo một cái. Đây tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ. Cũng may những thứ này thượng nhẫn ninja đều học xong Shiki Fujin. Chỉ cần có một người có thể thành công, như vậy thì vạn sự đại cát. Đáp lại Uzumaki Mito lời này, là hơn 10 vị thượng nhẫn ninja cộng đồng hành động. Từ an tĩnh đến bạo phát, chỉ trong khoảnh khắc đó. Bá bá bá, đếm không hết tàn ảnh kéo dài lấy từng đạo sắc bén hàn mang hướng phía Uchiha Uha vọt tới. Cổ, trái tim, thắt lưng, gáy, con mắt, đầu, các đại yếu hại nhau nhau bị nhắm vào. A hát, còn nghĩ đến đám các ngươi có cái gì diệu chiêu đâu. Chỉ là như vậy, nhưng là kém xa rồi. Màu đỏ thẫm chakra bạo phát, oanh một tiếng, hết thảy xít tới gần nhân hết thảy bị đánh bay. Hiển lộ ra nửa người trên Susanoo ngửa mặt lên trời phát sinh không tiếng động rít gào. To lớn tay phải trước người, nhắm ngay một người lúc này nện xuống. Người nọ mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt khuôn mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ, tựa như trời sập giống nhau. Ầm ầm, tay trái cùng bóp con gà con giống như nắm lên hai người. Nhìn cũng không nhìn tùy ý ném ra. Hai người kia hóa thành lưu tinh rất xa bay ra ngoài. Tốc độ cộng thêm quán tính. Rơi xuống hai người dưới đất là chắc chắn phải chết rồi. Là Susanoo. Uzumaki Mito con ngươi đột nhiên rụt lại. Theo bản năng nhìn về phía người nào đó. Người nọ trầm hít một hơi. Trên người bạo khiêu lấy cuồng bạo lôi điện. Sau đó, những thứ này lôi điện đều dưới vào hai tay. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới. Đi thẳng tới Susanoo trước mặt, bọc sấm sét xong quyền điên cuồng huy vũ gian, khí lưu toàn bộ bị đánh bạo nổ, khó có thể dự tính đánh đấm lực đánh vào Susanoo trên người. Lại là ở na một điểm, răng rắc, nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn, a hát, Uchiha Uha kinh ngạc một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó, ngược lại không thèm để ý cười, nhìn thẳng người nọ, ảo thuật phát động, ông, vô ích. Nhìn kỹ, người nọ trong đôi mắt của có một loại đặc thù tài liệu. Cùng loại kính sát trọng. Uchiha Uha nhíu. Đó là cái gì? Nàng mấy tháng này vẫn không có đi ra ngoài. Không cùng Hashirama, Madara giao lưu. Liền cũng không biết. không chỉ có là nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ, ngay cả nhẫn cụ nghiên cứu tiểu tổ, đó cũng là tiến triển khá lớn. Loại này trình độ nhất định miễn dịch thị giác loại ảo thuật kính sát trong, chính là trước mặt lớn nhất thành quả. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, Uchiha Uha cũng không suy nghĩ nhiều, khống chế được Susanoo thu hồi tay phải, bắt lại người nọ. Người nọ hiển nhiên là đã nhận ra, vội vàng lui lại. Đáng tiếc, ở 6 câu ngọc Rinnegan trước mặt, hắn tất cả động tác đều triển lộ không bỏ sót. Đi qua dự phán, Uchiha Uha bắt được hắn kế tiếp phương vị ở đâu, trước giờ đưa tay rời đến nơi đó. Như vậy từ người bên ngoài thoạt nhìn, phảng phất như là hắn chủ động đánh về phía Susanoo lòng bàn tay giống nhau. Không xong, Uzumaki Mito kinh hãi, liền vội vàng kết ấn. Từ trên người của nàng nổ bắn ra cân nhắc đạo kim sắc xiềng xích. Những thứ này xiềng xích xông xuống dưới đất, sau đó ở Uchiha Uha dưới chân của chui ra, dọc theo chân nhanh chóng đi lên quấn quanh, rất mau đem nàng trói chặt cái kín. Trên ống khóa ẩn chứa phong ấn lực, lao lao đem Uchiha Uha ràng buộc tại chỗ. Thành công, không thể tin được, nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện Uchiha Uha khóe miệng một màn cười nhạt. Trong bụng dự cảm bất hảo hiện lên, mới vừa có cái ý nghĩ này, lập tức, từ khóa một chỗ khác truyền tới cự lực đưa nàng kéo hướng về phía bên kia. Cũng chính là Uchiha Uha trước mặt. Thập, cái gì? Người chakra, ta muốn rồi. Uchiha Uha mặt mang Uzumaki Mito xem không hiểu mỉm cười. Tự tay ở trên người nàng nhấn một cái. Ông, lập tức, toàn thân sôi trào chakra như tiết hồng vậy chạy mất hết rồi. Uzumaki Mito trước mắt một bộ. Ngay sau đó cái bụng đã trúng một cước. Trong đau đớn, theo lan lộn bay rớt ra ngoài. Lâm vào hôn mê trước, thấy là Uchiha Uha mở ra hoàn toàn thể Susanoo dáng dấp. Xong, hai chữ này là Uzumaki Mito sau cùng ý tưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.